Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 651, 651, chương 650 vương tưởng quá vãng, chương 650 vương tưởng quá vãng, chương 650 còn thừa người liền thập phần sợ hãi, bọn họ đã chờ đợi. Hiến tế đã đến, muốn tích góp công đức. Nhưng đồng thời bị lệ quỷ hút cảm giác lại làm bọn hắn phá lệ sợ hãi những người này ở nhiều lần. Luân hồi chung, thân thể sớm bị đào rỗng, bọn họ đầu óc chết lặng, không biết tiền căn hậu quả, chỉ có thể bị động tiếp thu người khác báo cho kết quả. Tức, lấy lòng võ thanh quận thường gia, cung phụng lão gia thần minh, lại hoàn toàn không biết. Này đó cái gọi là thần minh. Chỉ là ở hút bọn họ huyết nhục, khi bọn hắn huyết nhục bị đào rỗng. Hai bàn tay trắng thời điểm, mất đi thảo lão gia. Thần minh, niềm vui giá trị, cuối cùng khả năng sẽ trở thành ngũ thứ bình đề cập nô bộc. Bị chế tác vì một cái uổng có tư tưởng đồ vật, ở Triệu Phúc Sinh xem ra. Đây là một loại khác loại đại hung chi vật, có lẽ ngũ thứ bình đề cập lần đến võ thanh quận. Cùng lão gia cùng một nhịp thở tái vật chính là cái dạng này đồ vật, Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây. Không tự chủ được quay đầu nhìn về phía kia trường ghế, không biết có phải hay không nàng chịu quỷ. Vực ảnh hưởng, nàng lúc này tổng cảm thấy trường ghế quái dị, như là từ người cốt đua tổ. Những cái đó lưu dũng huyết quang giống như người cốt nội chưa tiêu tán ý thức rơi lệ mà ra. Nàng lắc lắc đầu. Đem trong lòng hỗn độn niệm tưởng áp xuống, này trong chốc lát công phu. Lại có hai cái thôn dân bị kéo đến trường ghế chỗ, bọn họ cuộc đời cũng không sự nhưng nói. Những người này hằng ngày giống như nhạt nhẽo lại vô chừng mực nghèo khó xử. Đồng dạng những người này cũng thực mau bị hắc đằng hút hầu như không còn. Giống như hai cụ khô thi giống nhau dừng ở ghế biên. Triệu Phúc Sinh chen chân vào đem hai người đá. Đi, đừng chặn đường, còn sót lại hắc khí nhân nàng này một đá. Từ giữa đứt gãy, thôn dân cùng trường ghế chi gian dắt đoạn bị hoàn toàn đánh gãy. Hai cái hấp hối trạng thái thôn dân phát ra một tiếng hồi quang phản chiếu thở dốc, hai người thân. Thể như là rơm dạ chát thành người giống nhau khinh phiêu phiêu. Bị nàng hai chân đá ra trượng dư xa, trở xuống trong đám người, này một đá văng ra. Quỷ găng lần nữa động tác, lúc này đây hắc ảnh toàn tích cóp. Lựa chọn tiếp theo cái người bị hại, Vương Chi Nghi bị chói chói, nàng lúc đầu cả kinh. Tiếp theo bản năng ngửa đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Tưởng Tân Sơn đồng thời cấp hô lên thanh. Chi Nghi, đừng nhúc nhích. Triệu Phúc Sinh nói, sẽ không cho các ngươi chết. Thời điểm tới rồi, ta sẽ ra tay. Vương Chi Nghi đè ở bên hông tay trần chờ một lát, nàng đối Triệu Phúc Sinh còn không. Quen thuộc, cũng không rõ ràng lắm Triệu Phúc Sinh có thể hay không thực hiện hứa hẹn. Nhưng này một lát do dự đã lệnh đến càng nhiều hắc đằng vây quanh đi lên, Vương Chi Nghi mới mẻ. Huyết nhục đối với quỷ vật tới nói. Giống như thượng giai đồ bổ, vô số hắc đằng ông dũng mà đến, đem nàng bọc cuốn lấy, đem nàng toàn thân phong ấn tại trong đó, nàng đánh mất trước tiên thoát thân lực lượng. Bị kéo túm ngồi trên tái vật, ta nguyên danh Vương Tường. Là Thường Châu năm dặm huyện người, Vương Chi Nghi một trương miệng. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nàng giãy giụa muốn ngồi dậy. Nhưng ánh mắt nơi đi đến, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, bốn phía thôn dân thần sắc phấn khởi đến gần như điên cuồng nhìn chằm. Chằm nàng xem, ánh lửa hạ, nhị phạm nâng ngũ thứ bình, đêm tối, quỷ ôn, đại lượng xa lạ gương mặt, này lệnh Vương Chi Nghi ý thức có một lát hoảng hốt. Phảng phất gợi lên nàng nội tâm đã che giấu rất nhiều năm khủng hoảng, khi đó nàng còn không có ngữ. Quỷ, vẫn là Thường Châu trị hạ năm dặm huyện chung một chỗ dân hộ gia sinh ra không chịu chờ mong tiểu. Nữ nhi, Vương Chi Nghi nỗ lực duy trì thể diện sắp bị xé rách, sợ hãi bóng ma so quỷ đằng cắn nuốt. Còn muốn làm nàng sợ hãi đến nhiều, đúng lúc này. Nàng ý thức được Triệu Phúc Sinh cũng nhìn lại đây, cùng nàng ánh mắt tương đối. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên nhớ tới Võ Thanh Quận trên xe ngựa. Triệu Phúc Sinh cùng Dư Linh Châu đối thoại hiện lên ở nàng trong lòng, khi đó nàng cùng Dư Linh Châu đối mắng, nàng mắng Dư Linh Châu quả phụ, hai người lẫn nhau công kích nhược điểm, nàng nhân Dư Linh Châu phẫn nộ mà đắc chí. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh lại phát khiển trách Dư Linh Châu. Quả phụ không đáng phẫn nộ, trong lúc nguy cấp, Vương Chi nghi ma xui quỷ khiến tưởng. Nếu Triệu Phúc Sinh đã biết chính mình quá vãng, nàng sẽ khinh thường chính mình sao? Chính suy tư khoảnh khắc, Vương Chi Nghi lại lần nữa đánh mất cuối cùng tự cứu cơ hội, quỷ đằng che trời lấp đất cuốn triền mà. Đến, đem nàng chặt chẽ bao ở trong đó, Vương Chi Nghi hối hận khó làm. Ta vĩnh viễn đều là như thế này, do dự không quyết đoán, trước sau do dự. Năm đó là như thế này, hiện nay vẫn là như vậy, đang lúc nàng miên man suy nghĩ khoảnh khắc. Trong miệng lại bình tĩnh nói, nhà ta trụ năm dặm huyện Quang Vinh hẻm Vương gia từ nội. Cha ta là thợ đan tre nứa, thay người biên trúc nghệ mà sống, đồng thời thay người trồng trọt, cha mẹ sinh thất tử, bốn nam tam nữ, ta hành năm, càng đi hạ nói. Vương Chi Nghi càng sợ khủng, nhưng lệ quỷ pháp tắc mở ra động, nàng vô pháp đình chỉ, cho đến ta 5 tuổi khi sinh hoạt thuận lợi, thẳng đến 5 tuổi kia một năm, Trường Bình huyện tao nạn hạn hán, rất nhiều nạn dân dũng mãnh vào năm giảm huyện, ta cứu một cái so với ta lớn hơn 2 tuổi hài đồng, Vương Chi Nghi nói, ta hỏi hắn tên. Biết hắn là Trường Bình huyện Tưởng Gia thôn người, nhân trời sinh mạo xấu, dài ngắn chân, 5 ngón tay phi đoàn, chịu người trong nhà chán ghét, bị người trong nhà đuổi ra trong thôn, một đường lưu lạc đến năm dặm huyện, muốn tìm ta thảo nước miếng uống, khô hạn niên đại. Từng nhà thủy đều có định số, Vương Chi Nghi không tự chủ được há mồm nói lên phủ đầy bụi chuyện cũ. Ký ức của tùy theo về tới quá khứ, trong nhà đại nhân một chén nhỏ, thành niên ca ca có 2 khẩu, đến phiên ta cũng chỉ có non nửa khẩu, ta cho Tưởng Tân Sơn, xong việc ta nương trở về, hơi kém đem ta đánh chết, Tưởng Tân Sơn lúc ấy thảo nước uống. Cũng không có đi, mà lăn lít tại năm dặm huyện Vương gia từ phụ cận chuyển động. Vương Chi Nghi bị đánh khi hắn nghe được động tĩnh, trong lòng áy náy, ngày hôm sau không biết dùng cái gì phương pháp, cho nàng đoạt một vải thủy, như hộ bảo vật giống nhau mang lại đây, hai người liền như vậy kết hạ duyên phận, ta 11 tuổi. Khi cha mẹ lần lượt hải ôn qua đời, ca tẩu dung không dưới ta, đem ta bán vào Hoàng Tam gia trong nhà vì phó, Vương Chi Nghi nói chuyện thời điểm. Ở nàng cái ót chỗ an cư lạc nghiệp Tưởng Tân Sơn không có ra tiếng. Không biết là ý thức bị áp chế, vẫn là an tĩnh ở lắng nghe, nhưng Triệu Phúc Sinh đám người nghe được nơi này. Lại cảm thấy rất là tò mò, Vương, Tưởng hai người tình huống đặc thù, thuộc về nhất thể hai hồn, lúc ban đầu Triệu Phúc Sinh còn tưởng rằng Vương Chi Nghi. Tưởng Tân Sơn là thuộc về trời sinh cơ tàn rốt cuộc cái này quỷ dị thế đạo. Liền quỷ đều có, một nữ nhân cái ót trường cái nam nhân gương mặt cũng thuộc chuyện thường, hiện giờ nghe Vương Chi. Nghi từ từ kể ra, này hai người trước đây thế nhưng coi như thanh mai trúc mã. Thả là các có thân thể, kia vì sao Tưởng Tân Sơn cuối cùng sẽ lấy như vậy hình thái ký sinh ở Vương. Chi Nghi trên người đâu? Triệu Phúc Sinh chính suy tư khoảnh khắc. Vương Chi Nghi lại nói. Không ra nửa năm, hoàng gia nháo quỷ hỏa. Toàn phủ đã chết cái thất thất bát bát. Không chết người cũng cầm ra sản bán của cải lấy tiền mặt đào tẩu. Hắc đằng chui vào nàng đại não. Từng luồng thon dài huyết tuyến theo nàng hốc mắt. Lỗ mũi chỗ chảy ra. nàng hoàn toàn không có phát hiện ta hầu hạ hoàng gia tiểu thư, cũng không biết đi nơi nào. Kia một ngày quỷ hoạc phát sinh khi liền đến phiên ta, Vương Chi Nghi trên mặt đã triển đầy quỷ đằng. Nàng nói, nhưng ta không có chết, Tưởng Tân Sơn đã cứu ta. Sau đó không lâu, hoàng gia lấy ra tiền tài thỉnh trấn ma tư ra tay trấn quỷ. Quỷ giải quyết, nhưng hoàng gia lại không thành khí hậu, nàng tự thuật cuộc đời. Xong việc hoàng gia lại vô lực nuôi dưỡng nô bộc, đem ta bán vào địa phương một chỗ kỹ phường chung, Vương Chi Nghi ý thức còn ở. Nhưng nàng lại phát hiện chính mình vô pháp nhúc nhích, nàng thân hình như là đã chịu một khắc cổ lực lượng khống chế, nàng phảng phất một cái người đứng xem, chỉ có thể mắt lạnh xem một cái khác pháp tắc khống chế nàng. Bước nàng nói ra nội tâm ẩn đau, coi như nàng tuyệt vọng bất lực là lúc. Nàng đột nhiên nghe được hai tiếng quen thuộc ho khan, đó là Tưởng Tân Sơn, cái này tuổi nhỏ bạn chơi. Cùng, mỗi một lần tổng hội ở nàng gặp nạn khi động thân mà ra, kia cổ cướp lấy nàng ý thức lực lượng rời đi. Tiếp theo Tưởng Tân Sơn thanh âm vang lên, ta kêu Tưởng Tân Sơn, hắn cùng Vương Chi Nghi nhất thể cùng ở. Cùng nàng ngày đêm làm bạn, vĩnh không hề chia lìa, hắn xem qua Vương Chi Nghi khi còn nhỏ hồn nhiên thiện lương. Gặp qua nàng thủ vững hoàng gia không rời không bỏ, cũng bồi nàng tiến vào hổ lang nơi, chịu đựng mấy cái xuân thu, hai người làm bạn, tương sinh, sinh mệnh ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, sớm khó phân lẫn nhau. Hoàng gia phát sinh quỷ hoạc khi, ta tưởng cứu Chi Nghi, cuối cùng chết vào quỷ thủ. Nói tới đây, Tưởng Tân Sơn ngữ khi đốn một lát, không, ta không có chết vào quỷ thủ, ta trạng thái rất kỳ quái, như là đã chết, nhưng ta sau đó không lâu lại thức tỉnh, ta không yên lòng Chi Nghi, từ nay về sau lại đi theo nàng quanh thân. Vương Chi Nghi khuôn mặt đã lộ ra tới, quỷ đằng cuốn lấy nàng cài ót, chui vào Tưởng Tân Sơn ngũ quan bên trong. Nàng nghe được Tưởng Tân Sơn đề cập quá vãng, trong mắt toát ra oán hận, tuyệt vọng cùng khó chịu. Năm đó hoàng gia vong ân phụ nghĩa, quỷ họa một song đem nàng đẩy vào hố lửa, nàng giãy giụa khóc kêu lên, bị người ẩu đả, bị người tra tấn. Tưởng Tân Sơn khi đó xảy ra chuyện, không đi theo bên người nàng, nàng bị nhân họa hại. Sau lại Tưởng Tân Sơn không biết vì cái gì lại sống lại đây. Nhưng khi đó ván đã đóng thuyền, không còn có đường rút lui đi, nàng chán ghét tự thân, chán ghét thế đạo, oán trời hận mà, đối người không hề tín nhiệm. Nhưng duy độc Tưởng Tân Sơn bất đồng, nàng hận không thể hắn, cố tình có thể là bởi vì hai người từ nhỏ làm bạn, quá mức thân mật. Mà hắn đối nàng lại luôn luôn thực hảo, thậm chí bỏ được tánh mạng vì nàng xuất đầu. Cho nên nàng xảy ra chuyện sau, thấy Tưởng Tân Sơn không chết, lại khó có thể tự giữ oán hận hắn vì cái gì không thể sớm chút tiến đến, nàng tự mâu thuẫn. Tâm thái khi tốt khi xấu, cả người tính tình đại biến, Tưởng Tân Sơn vẫn luôn không rời không bỏ. Nàng có khi không nghĩ ra, liền lớn tiếng mắng hắn xấu, mắng hắn tàn tật, hắn cũng cười ha hả không đi, tính tình cực hào, có khi nàng cố ý chà đạp chính mình. Xem Tưởng Tân Sơn khó chịu, trong lòng liền sinh ra trả thù dường như thoải mái, nhưng mỗi khi nàng bị chà đạp xong, Tưởng Tân Sơn yên lặng chiếu cố nàng khi, nàng lại hận không thể lập tức chết đi giống nhau khó chịu. Nhưng Tưởng Tân Sơn không nghĩ làm nàng chết, thế đạo này quá lạn, hai người tồn tại, đối phương đều là lẫn nhau niệm tưởng. Vương Chi Nghi ở kỹ phường để lại hơn 4 năm. Tưởng Tân Sơn có một ngày liền cùng nàng nói muốn chuộc nàng rời đi huyện thành chung, thế đạo này kiếm tiền quá không dễ dàng, hắn mỗi ngày vất vả vô cùng, mà đến tay chân đều lạn, tích cóp chút tiền phải vì nàng chuộc thân. Vương Chi Nghi nghe Tưởng Tân Sơn nói chuyện, trong mắt huyết lệ trào ra. Ta mỗi ngày trừ bỏ thay người làm sống tích cóp tiền. Nhàn hạ khi còn có thể lên phố bán nghề. Ta trời sinh tàn tật, dung mạo xấu xí. Rất nhiều người vui xem ta giả xấu. Có khi đánh chửi ta mấy cái miệng tử. Cũng cấp chút tiền thưởng. Vương Chi Nghi nước mắt chảy lại liêu. Nàng đột nhiên há mồm. Đừng nói nữa. Nàng cùng Tưởng Tân Sơn thanh mai trúc mã. Biết hắn nội tâm ẩn đau, thâm lấy tự thân tàn tật tự ti, nhưng hắn làm người tính tình hào, người khác cười nhạo hắn khi, hắn chưa bao giờ nói, mà khi đám đông nhìn chăm chú. Hắn thế nhưng đem trong lòng này đó che giấu lâu ngày bí mật hợp bàn thác ra, Vương Chi Nghi tim đau. Như cát, luyến tiếc hắn vạch trần tàn tật. Muốn giữ gìn Tưởng Tân Sơn tâm tình chiếm thượng phong, nàng lại lần nữa mở miệng. Ta khi đó nhiễm bệnh hoa liễu, bệnh đến muốn chết, tú bà lấy thiết năng ta, muốn ta tàng khởi bệnh tới, chính là bị khách nhân phát hiện. Ta gặp một đốn đòn hiểm, sắp chết. Tưởng Tân Sơn, ngươi đừng nói. Tưởng Tân Sơn vội vàng nói. Ta năm ngón tay đoạn, lấy chiếc đũa đều cầm không được, hai người tranh nhau vạch trần chính mình khuyết điểm. Vương Chi Nghi không để ý tới hắn, nói tiếp, ta đầy người tanh tưởi, hương phấn đều áp không lấn át được, bị khách nhân đánh mới xuất hiện không được thân, tú bà không chịu tìm đại phu trị ta, Tưởng Tân Sơn lúc này tiêu tiền chuộc ta, tú bà cầu mà không được, hai người ngươi một lời ta một ngữ kể rõ. Quỷ hiềng ở hai người miệng mũi gian xuyên qua, có tình nhân chi gian nhất chân thành tha thiết tình. Cảm trở thành cung cấp nuôi dưỡng lệ quỷ tốt nhất cống phẩm, Vương Chi Nghi nói. Hoa cả đời tích tụ, đem ta như vậy một cái phế nhân mang về nhà chung. Người hối hận không có, không có, Tưởng Tân Sơn đạo, đổi chỗ mà làm, người cũng cứu ta, năm đó nạn hạn hán. Thủy như vậy chân quý, ngươi cho ta một ngụm, sau lại ta toàn thân thối rữa, da cũng chưa, Tưởng Tân Sơn cắt da bổ ta, không biết vì cái gì, hắn cũng không chết, cuối cùng còn sót lại cái đầu vẫn là ngữ luân. Vương Chi Nghi thở dài, đôi ta vốn dĩ cho rằng chịu không nổi này một kiếp, nhưng trời không tuyệt đường người. Tưởng Tân Sơn bản thân trạng thái kỳ lạ. Tựa người phi người, tựa quỷ quỷ, cuối cùng Vương Chi Nghi gần chết khoảnh khắc. Thế nhưng ngự sử hắn thành công, hai người hợp hai làm một. Nhưng thật ra chuyện tốt một cọc, từ Vương Chi Nghi bị bán nhập kỹ phường. Nàng đối người liền phá lệ không tín nhiệm, nàng thường xuyên mắng, có lẽ Tưởng Tân Sơn đối nàng quá trọng yếu. Nàng thường thường nghi thần nghi quỷ, chúng ta hợp hai làm một. Xài chung một cái thân thể, ta liền rốt cuộc không rời đi nàng, nàng cũng sẽ không lại hoài nghi ta. Duy độc không tốt, chính là ta lại nhìn không tới nàng, chúng ta hợp hai làm một. Lẫn nhau lại khó phân cắt, Vương Chi Nghi nói làm Triệu Phúc Sinh nhớ tới trước đây ở trăm dặm từ. Thôn Trang, nhìn đến kia một tôn bị một xẻ làm hai tượng đất, hai người giọng nói hạ màn. Triệu Phúc Sinh mắt thấy hai người trên người che kín lớn nhỏ quỷ đằng, giống như lớn nhỏ không đồng nhất ký sinh trùng, lập tức lấy lại bình tĩnh, lệ quát một tiếng, Mạnh Bà, Đại Đồng, Thiếu Xuân, ra tay vớt người, mấy người đồng thời lên tiếng, Mạnh Bà ngực xuất hiện huyết động. Một con mang huyết bộ xương khô đầu người bị nàng từ ngực lấy ra, bộ xương khô nội ngao nấu một chén. Canh, Mạnh Bà tay đoan canh chén, chậm rãi bắt sai hướng quỷ đằng chỗ, huyết nguyệt trên cao, Đinh Đại Đồng. Võ Thiếu Xuân đột nhiên cảm thấy chính mình lệ quỷ pháp tắc nháy mắt bảo chướng rất nhiều, một cái. Mang huyết, tản ra tanh tưởi lụa trắng từ trên trời giáng xuống, cuốn lấy Vương Chi Nghi cổ, lệ quỷ pháp tắc đem nàng đánh dấu. Tức khắc đem rất nhiều hắc đằng ngăn trở, hắc đằng cọ bọc thi bố toàn dũng. Không ra một lát công phu, kia khăn vải liền bị xé nát. Võ Thiếu Xuân tiếp theo cũng ra tay, một cái quỷ bếp trống rỗng xuất hiện. Bếp thượng giá một cái nồi lò, trong nồi thủy, ụp ụp, sôi trào. Khói trắng lượn lờ dâng lên, hóa thành thon dài dây thừng, đem quỷ triền muôn vàn xúc tua đồng thời cuốn lấy. Võ Thiếu Xuân ngự sử chỉ là họa cấp quỷ vật. Tuy nói có nhất định hương khói thêm vào, lệch đến hắn quỷ so giống nhau họa cấp lệ quỷ cường hãn rất nhiều. Nhưng hai quỷ phẩm giai bất đồng, hắn vẫn đã chịu khắc chế, cũng may những cái đó khói trắng phía trên bám vào nhiều đống lửa. Ánh lửa năng bắn đến quỷ đằng phía trên, lệch đến quỷ đằng giống như ăn đau giống nhau, đột nhiên co rụt lại, sấn này cơ hội tốt. Vương Chi nghi ngắn ngủi thoát ly trói buộc, Triệu Phúc Sinh hô một câu. Vương Chi nghi đứng dậy, cũng không biết là chịu quỷ đằng ảnh hưởng, vẫn là Vương Chi nghi hồi ức quá vãng, nghĩ tới thương tâm chỗ, nàng thế nhưng ở tránh thoát trói buộc khoảnh khắc, thất hồn lạc phách ngồi ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Tấu chương xong, hết chương.